Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này đột nhiên xảy ra, đừng nói là Đức Phi bị dọa một phen, mà đến cả đám đông xung quanh cũng bị dọa cho ngây người. Như Ngọc đang ở bên gian hàng hồ lô để trả tiền, quay đầu lại đã nhìn thấy tiểu công tử nhà mình bay người lên lưng ngựa, còn Chu Điềm Điềm bị thằng bé đẩy sang một bên, lúc này cô bé đang trực tiếp nằm bò trên mặt đất. Quả nhiên Chu Điềm Điềm đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Kẹo hồ lô ở trên tay rơi xuống đất cũng lặng thinh, cô bé chỉ có thể chết lặng nhìn vô số hai chân trước mặt mình. Mọi người vội vàng đỡ Chu Điềm Điềm dậy, rồi lại nhìn một màn chấn động lòng người trước mặt. Một cậu bé 4-5 tuổi đang cười trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, trên mặt tràn đầy vẻ cương nghị. Như Ngọc bị dọa tới mức thần bay phách lạc, mẫu thân của ta ơi! Hắn ta ra vẻ muốn xông tới thì lại thấy tiểu công tử nhà mình đang phi nhanh ra ký hiệu tay bảo hắn ta đừng qua đây. Như Ngọc nào dám nghe lời của Viên Bảo lúc này, tiểu công tử nhà mình là một cục vàng. Không những là bảo bối mà Mạc Diệp và Vân Quán Ninh năng trong tay, mà còn là Hoàng thượng Tôn Điện Hạ. An nguy của thằng bé, làm sao có thể coi là trò chơi trẻ con được. Nếu như hôm nay Viên Bảo bị thương một miếng da, chỉ e là Mạc Diệp sẽ muốn chặt toàn bộ xương trên người Như Ngọc làm củi đốt. Vì vậy Như Ngọc không cần nghĩ ngợi liền bay thân tới, ai ngờ Viên Bảo lại hét lớn một tiếng. Tránh ra, người không lớn, khí thế không nhỏ. Một tiếng hét vô cùng khí thế, dọa cho đám người dân xung quanh lần lượt lùi lại, vốn tưởng rằng Viên Bảo đang bảo bọn họ tránh ra. Nhưng không ngờ được rằng câu nói này lại nói Như Ngọc. Khóe mắt của Như Ngọc nhìn thấy biểu hiện hoàng gia trên xe ngựa. Đây là xe ngựa của trong cung, không ít người trong cung biết hắn ta là thị vệ thân cận của Diệp Mặc. Nếu như bây giờ hắn ta hiện thân bảo vệ Viên Bảo thì nhất định sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Thấy công tử nhà mình tuy rằng có chút khó khăn những tư thế của nó cũng đã khuất phục được con ngựa đang chịu hoảng loạn này. Năng lực của tiểu công tử nhà mình, hắn ta tin tưởng. Như Ngọc lập tức lui vào trong đám đông, không chớp mắt nhìn mà chằm chằm Viên Bảo. Nếu như thằng bé gặp bất cứ nguy hiểm nào, thì hắn ta sẽ đánh đổi tất cả để cứu tiểu công tử. Cũng may Như Ngọc đã nuốt suy nghĩ này lại vào trong bụng. Thời gian học võ với Diệp Mặc lâu như vậy, Viên Bảo quả nhiên là thiên tài ông trời ban xuống. Tuy chỉ là một đứa bé, khuất phục con ngựa đang hoảng loạn có chút khó khăn, nhưng Viên Bảo vẫn thành công. Con ngựa hí lên một tiếng rồi từ từ dừng lại, phu xe sớm đã ngã xuống đất vì bị lắc lư. Đức Phi và Lý Ma Ma cũng đã nhũn ra như bùn, nằm bò trong xe ngựa hồi lâu vẫn không cách nào đứng dậy. Lòng bàn tay non nớt của Viện Bảo đã bị dây cương mài rách. Nhìn thấy con ngựa đã dần bình tĩnh lại, nó cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lòng của Như Ngọc đang treo giữa không trung cuối cùng cũng hạ xuống. Tính mạng này coi như đã được bảo toàn rồi. Hắn ta lẩm bẩm một câu. Xe ngựa của Đức Phi đã đi qua Minh Vương phủ vô số lần, vừa rồi vì tình huống cấp bách mới không nhìn rõ, bây giờ nhìn thì mới biết hóa ra là xe ngựa của Đức Phi. Như Ngọc cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ấn nấp trong đám đông nhìn chăm chú vào Viên Bảo. Viên Bảo trèo xuống lưng ngựa tiến lên nắm tay Chu Điềm Điềm. Chu tiểu béo, muội thật là chẳng có tiền đồ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ biết ăn, sắp bị xe ngựa đâm trúng rồi mà cũng không biết tránh ra sao. Chu Điềm Điềm vẫn còn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Lúc này thấy Viên Bảo đứng ở trước mắt nghiêm mặt mà quở trách cô bé, nó mới khóc oa lên một tiếng. Kẹo hồ lô ở trong tay cũng không cần nữa, trực tiếp ném xuống đất, hai cánh tay mập mạp ôm chặt lấy Viên Bảo. Hu hu hu, Viên Bảo ca ca. Muội sợ chết khiếp đi rồi, biết sợ chết khiếp rồi mà vẫn đứng ở giữa đường, sau này không thể thế này nữa biết chưa? Viên Bảo liên tục dạy bảo cô bé, muội biết rồi hu hu hu. Chu Điềm Điềm khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, toàn bộ đều trà hết lên quần áo của Viện Bảo. Viên Bảo ngoài mặt ghét bỏ, nhưng hiếm thấy lại không đẩy cô bé ra, mà còn vươn tay ra xoa đầu cô bé, khiến cho bím tóc cao ngút trời vốn dĩ đã lộn xộn nay càng lộn xộn hơn. Viên Bảo sợ bẩn, cách chương.